Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 226. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cô nhanh chóng nghiêng mình trốn sau tấm rèm. Lúc này, cửa phòng cũng mở ra, Lương Mật Điềm đi giày cao gót, mang chiếc túi hiệu LV đi vào trong chốc lát. Tô Tú xong nín thở, nhất thời không dám thở mạnh. Cô ta ngồi ở mép giường, miễn cưỡng cởi giày cao gót tô son trong gương trang điểm. Màu đỏ, rất tươi. Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra và ông Lâm xách túi đồ đã mua đi vào. Anh đã mua gì đó? Lương Mật Điềm nâng khóe mắt liếc qua. Một số loại trái cây và bánh ngọt mà em thích. Trong khi nói chuyện, ông Lâm mở túi đồ, lấy từng hộp dâu tây đỏ vừa tươi, lại to và hai hộp bánh ngọt. Cô nhếch môi cười thâm, Lương Mật Điềm nũng nịu hôn lên má phải của ông ta. Vẫn là anh hiểu lòng người ta. Sau tấm rèm, Tô Tú xong tận mắt thấy cảnh này không khỏi hít một hơi. Cô không thể tin được. Quá ngạc nhiên và bàng hoàng, cô không quên lấy điện thoại di động ra, bật máy ảnh và bắt đầu chụp lén hai người. Ông Lâm được dỗ dành, ông ta ngồi thân mật sau lưng Lương Mật Điềm, đặt tay trái lên ngực cô, vừa chòng ghẹo vừa ve vấn. Hôm nay em gọi anh đến đây là có chuyện gì? Tựa lưng vào vòng tay ông ta, Lương Mật Điềm tùy ý để ông ta làm những điều sai trái với mình. Tô Tú xong đã lôi kéo được tập đoàn Cảnh Thái, hiện giờ công ty có Cảnh Thái rót vốn, tình hình đã đảo ngược. Cảnh Thái, Lương Mật Điềm cười nhạt một tiếng. Không ngờ người phụ nữ này cũng có chút cách, nhưng dù công ty đã có vốn, đại hội cổ đông vẫn sẽ được tổ chức như thường lệ. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tình hình công ty chuyển biến tốt đẹp, anh sợ rằng các cổ đông sẽ quay lưng và bỏ phiếu cho Tô Tú xong. Ông Lâm nói, không phải mấy ngày nay anh đã đi gặp các cổ đông đó sao, hơn nữa còn hứa sẽ cho họ quyền lợi, chắc bọn họ sẽ không lật lọng. Nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai người, Tô Tú xong từ từ nheo mắt lại. Cô đã cảm thấy ông Lâm có gì đó không ổn, rất không bình thường, hóa ra cô không đoán sai. Tối qua anh lại mời bọn họ đi ăn cơm, bây giờ, ngoài quyền lợi ra, còn cần nắm cán trong tay. Điểm sơ hở gì, đó là chuyện giữa top biểu diễn nữ. Làm tốt lắm, anh đừng quên, khi anh ngồi trên vị trí tổng giám đốc, anh phải ly hôn rồi cưới em đó. Tất nhiên rồi, theo tiếng trả lời, ông Lâm đã vội vàng cởi áo và quần của cô ta, vùi đầu vào cổ và trước ngực cô ta, hôn môi, hôn khắp. Sử, Lương Mật Điềm thút thít, vẻ mặt thoải mái, cảm giác hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này anh đã uống thuốc ư, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đối với em, không uống thuốc cũng mạnh, đêm nay thử ở lộ thiên ở ban công. Anh thật xấu, hai người ngã xuống giường, lời nói cũng như hành động đều không diễn tả được. Cách chương.